Mận ngọt, giấc mơ thứ bảy trong đêm. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nuôi lấy tay che mặt, cười lạnh, không hề sợ hãi. Các người đã nhận 2.000 tệ, bán con gái ruột của mình đi rồi. Mua bán trẻ em là phạm pháp đấy, bị cảnh sát bắt là phải ngồi tù, ít nhất là 3 năm. Thím Lưu đảo mắt, vội vàng phụ họa theo. Đúng đúng đúng. Sở Kỳ, con đừng có đứng ngây ra đó nữa, mau gọi báo cảnh sát đi con. Cha ruột thoáng hoảng hốt, vẻ mặt nghi hoặc. Tôi đem con ruột của mình cho người khác nuôi cũng phạm pháp à? Mẹ nuôi lớn tiếng. Nhận tiền thì là buôn bán, đương nhiên là phạm pháp. Lúc đó, người dân trong làng rất sợ cảnh sát và đồn cảnh sát. Chẳng ai muốn bị lôi vào đồn cả. Sở Kỳ đã nhanh tay cầm lấy điện thoại bàn trong phòng khách. Mẹ nuôi gằn từng tiếng hỏi. Tôi hỏi hai người lần cuối cùng. Hai người nhìn cho kỹ đi. Tiểu Quyên có phải là con ruột của hai người không? Mẹ ruột đã bị dọa sợ, vừa kéo cha ruột vừa cười gượng gạo. Nhận nhầm rồi, chúng tôi nhận nhầm con rồi. Cha ruột tuy vẫn chưa cam tâm, nhưng vì sợ cảnh sát nên đành để mẹ ruột kéo đi. Hai người đã ra đến cửa, mẹ ruột bỗng chạy ngược trở lại. Bà ấy lấy từ trong túi ra một nắm kẹo bạc hà nhỏ được gói trong tờ báo cũ. Mắt đỏ hoe, cho con này. Tôi lắc đầu, không nhận, kẹo này đắng lắm, con không thích ăn. Thuở nhỏ, tôi cảm thấy kẹo bạc hà rất ngon, bởi vì tôi đã trải qua quá nhiều cay đắng. Chỉ cần một chút ngọt ngào cũng đủ khiến tôi cảm thấy đó là hương vị tuyệt vời nhất. Nhưng thực tế, tôi vốn không cần phải chịu những nỗi đau ấy. Những người hàng xóm xem náo nhiệt đã giải tán hết. Mẹ nuôi vào nhà vệ sinh soi gương. Bà ấy thay chiếc áo khoác bị rơi cúc, dùng lược chải gọn gàng lại mái tóc rối bù của mình, rồi lấy thuốc mỡ tan vết sưng nhẹ nhàng thoa lên mặt. Bà ấy vốn dĩ là một người rất chỉn chu, tỉ mỉ, ngay cả khi chỉ ra ngoài mua rau, bà ấy cũng phải ăn mặc gọn gàng. Tóc tai đâu ra đấy? Vậy mà vì tôi, bà ấy lại để bản thân mình đầu bù tóc rối, mặt mày sưng vù. Tôi thấy áy náy trong lòng, nhỏ giọng xin lỗi, con xin lỗi, dì ơi. Mẹ nuôi xa sầm nét mặt, mỉa mai, có việc thì gọi mẹ. Không có việc thì gọi gì? Con đang đùa ta đấy à? Tôi vội vàng giải thích. Không phải đâu à, con sợ. Con sợ gì không? Bà ấy ném lọ thuốc xuống, đi thẳng đến trước mặt tôi, hung dữ nói, gọi đi. Dạ, bà ấy cao giọng, gọi mẹ. Tôi ngước mắt nhìn bà ấy. Bà ấy lúc nào cũng hung dữ, lạnh lùng, gần như chẳng bao giờ cười với tôi. Nhưng mấy tháng nay, bà ấy chưa bao giờ đánh tôi, bỏ đói tôi, cửa phòng ngủ của bà ấy chưa bao giờ bị khóa. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể mở cửa bước vào. Bà ấy cũng chưa bao giờ bỏ tôi ở nhà một mình. Mỗi khi ra ngoài, chỉ cần dẫn anh trai theo thì nhất định sẽ dẫn tôi theo cùng. Trên đường phố đông đúc người qua lại, cho dù tôi đi nhanh hay chậm, chỉ cần quay đầu lại, nhất định sẽ thấy bà ấy ở phía sau tôi. Bà ấy rất tốt với tôi, chỉ là tôi sợ, tôi không xứng đáng. Hồi ức ùa về, tôi nghẹn ngào, run rẩy gọi, mẹ. Mắt mẹ nuôi đỏ ngầu, bà ấy vỗ vào gáy tôi một cái. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được mở cửa cho người lạ, sau này con nhớ chưa? Nước mắt tôi bị cái vỗ làm rơi xuống, từng giọt rơi xuống đất. Tôi gật đầu thật mạnh. Con nhớ rồi à? Một lát nữa mẹ sẽ xin phép cho con nghỉ học. Con thu dọn đồ đạc của mình đi. Tim tôi thắt lại. Mẹ nuôi liếc tôi một cái. Cha mẹ ruột của con đã biết con ở đâu rồi. Không chắc lần sau có quay lại nữa hay không. Vì tiếng gọi, mẹ, này của con, mẹ đã phải chịu thiệt lớn rồi đấy. Mẹ nuôi làm việc quyết đoán. Ngay tối hôm đó, chúng tôi dọn đến một căn nhà bỏ trống của chú Út. Thím Út đã dọn dẹp sơ qua ngôi nhà từ trước. Tuyết rơi lả tả trong mùa đông, lặng lẽ rơi xuống trong buổi hoàng hôn tĩnh mịch. Đường trơn trượt vì tuyết, chiếc Santana trên đường đi rất chậm. Cảnh vật đất trời dường như đều trở nên dịu dàng hơn bởi một trận tuyết lớn. Thím út nắm tay tôi, cười tủm tỉm, "Tiểu Quyên càng ngày càng xinh rồi. Thím đã mua quần áo mới cho con mặc Tết này rồi đấy. Đợi đến Tết con sang nhà thím chúc Tết, thím sẽ đưa cho con nhé. Sau này chúng ta ở gần nhau rồi, con phải thường xuyên sang nhà thím chơi đấy." Nói xong, thím ấy quay sang mắng anh trai tôi. "Sở Kỳ, gặp thím mà không chào hỏi à, con càng ngày càng không có phép tắc rồi đấy. Năm nay không muốn nhận lì xì nữa hả?" Trêu chọc hai đứa trẻ chúng tôi xong, thím ấy lại than phiền với mẹ nuôi về chú út. Sở Hải lại chạy đi học ở học viện nghệ thuật, còn đòi làm diễn viên nữa chứ. Bằng tuổi này rồi mà vẫn còn mơ mộng viển vông. Đàn ông nhà họ Sở chẳng có ai đáng tin cả. Cách Chương.